Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 1 chương 4, Hatake ra kiếm thuật, góc truyện audio.com. Vô hạn trái cây, đây là một loại có thể giúp cho người ăn tự động trưởng thành năng lực, chậm rãi tăng lên lực lượng, tốc độ, thể chất, phòng ngự, miễn nhiễm với đa số bệnh tật cùng virus, tăng cao sinh mệnh lực cùng năng lực tự lành, kích phát nhân thể tiềm năng, không ngừng sản sinh ra năng lượng, thậm chí là có thể đạt đến thần linh lực lượng. Đây là một trong ba loại đồ vật Yuto rút thưởng được. Ngoài ra còn có yêu lực kết tinh cùng Hatake gia tộc kiếm thuật. Đã ăn vô hạn trái cây Yuto thực lực sẽ không ngừng tăng trưởng, tuy nhiên tốc độ quá chậm và cũng không cho Yuto tăng thêm cái gì kinh nghiệm thực chiến. Cho nên nếu những cuộc huấn luyện ở Lương Sơn Bạc sẽ giúp hắn tăng lên thực lực nhanh hơn. Bái nhập vào Lương Sơn Bạc, Yuto hàng ngày sinh hoạt xem như đã có sẵn quy trình. Ban ngày ở Lương Sơn Bạc rèn luyện võ thuật, ban đêm cùng Medea học tập ma thuật. Là ma pháp chi thần hé kết đệ tử, Medea nắm giữ thần đại ma thuật mạnh mẽ, cho dù là cô hữu kết giới loại này tiếp cận ma pháp cũng biết, nhưng là nàng sẽ không sử dụng. Khoảng nửa giờ ngâm thuốc, Yuto ăn mặc quần áo đi vào nhà bếp. Đi vào trong bếp, Yuto liền nhìn thấy đang chuẩn bị bữa tối Medea. Yuto nhìn xem nàng tại trong phòng bếp bận rộn bóng lưng, hắn đột nhiên có loại đây chính là vợ mình ảo giác. Hắn cùng Medea ở chung cũng có mấy năm rồi, những hình ảnh này hắn cũng đã quen thuộc. Bản thân có thể triệu hoán chính mình yêu thích anh linh nhóm, thật sự là quá tốt. Trước đây khi Yuto mang Medea trở về, gia gia của hắn kinh ngạc không thôi, nhưng sau đó gia gia đối với việc hắn mang theo một nữ nhân trở về cũng không có phản đối cái gì. Hơn nữa lúc đó Yuto đúng là cần có người chăm sóc mà Yuto gia gia lại không ở cùng với hắn cho nên cũng chấp nhận. Yuto có riêng mình ý nghĩ, gia gia hắn cũng không hỏi nhiều. Himari lại ngủ rồi sao? Nhìn xem nằm ngủ ở gần đó Himari, Yuto thần sắc hiện lên một tia ôn nhu. Nàng vừa mới hấp thu xong yêu lực kết tinh cho nên bây giờ đã ngủ. Medea mỉm cười, Himari vốn là một cái bình thường tiểu miêu, nhưng sau khi Yuto cùng Medea cho nàng hấp thu yêu lực kết tinh, nàng đã chân chính biến thành yêu quái, chỉ cần dành thời gian bồi dưỡng, nàng sẽ sớm hóa hình. Yuto đối với miêu nương nhưng là có rất lớn chấp nhất. Đã có một cái Kuesu, đương nhiên phải có thêm một cái Himari. Bởi vì hấp thụ yêu lực kết tinh nguyên nhân, cho nên Himari thường xuyên lâm vào ngủ say. Rất nhanh thức ăn đã được Medea làm xong. Master cũng không thể kén ăn a, cà rốt rất tốt cho sức khỏe. Làm sao có thể a, ta sẽ không kén ăn. Bất quá Medea tay nghề của ngươi lại tăng lên rồi. Master quá khen rồi. Một trận bữa tối tại ấm áp không khí phía dưới kết thúc. Yuto tiếp tục tại Medea dạy bảo bên dưới học tập ma thuật chi thức. Sau đó 2 giờ Himari tỉnh lại, Yuto giúp nàng tắm rửa mặt phen, sau đó liền sớm đi nghỉ ngơi. Sáng ngày hôm sau, Yuto lại tiếp tục đi đến Lương Sơn Bạc. Yuto đã sớm hoàn thành xong chương trình học sơ trung cho nên bây giờ hắn cũng không cần phải đến trường. Lương Sơn Bạc võ đường bên trong, hôm nay là ngày Yuto cùng Siger huấn luyện, tại trong sân, mỗi người cầm trong tay một thanh kiếm gỗ. Vù, Yuto lao về phía Siger, trong tay kiếm gỗ hướng về phía cổ nàng chém xuống, Hatake kiếm thuật phát huy ra toàn bộ. Góc truyện audio.com, vận dụng chakra lưu động loại này cực kỳ cao cấp phương thức, một đao rơi xuống, gần như vô kiên bất tồi, cho dù là nhẫn thuật cũng có thể ngạnh xanh xanh đích chặt đứt. Tại thế giới này, Hatake kiếm thuật cũng là thuộc hàng đỉnh điểm cấp độ. Hắn mặc dù không có chakra nhưng chakra, ma lực hay khí đều là năng lượng trong thân thể con người. Ăn qua vô hạn trái cây Yuto trong người sẽ không ngừng sinh ra năng lượng thuần khiết nhất, có thể tùy ý chuyển đổi thành bất kỳ loại năng lượng nào, đây xem như là hệ thống cho hắn phúc lợi đi. Đã có năng lượng trong người, Yuto mới có thể phát huy ra Hatake kiếm thuật chân chính uy lực. Một kiếm này không có cái gì hoa lệ, nhưng kỹ xảo lại rất tinh vi. Siger sắc mặt không thay đổi, trên tay kiếm gỗ nhẹ nhàng mà linh hoạt chặn lại Yuto đánh tới công kích. Hai chân nhẹ nhàng chuyển động, trong nháy mắt cùng Yuto giữ một khoảng cách vừa đủ, trên tay kiếm gỗ hướng về phía Yuto cổ chém tới. Không có cái gì hoa lệ tràng diện, nhưng mà phảng phất hết thảy khí thế cùng lực lượng đều hội tụ cùng một chỗ. Yuto cắn răng, lùi lại phía sau một bước tránh thoát được Siger công kích. Siger một kiếm vừa rồi của cơ hồ là sắp đem đầu hắn chém rơi, đương nhiên nếu như đó là kiếm thật. Đây chính là vĩ nhân cấp bậc võ sư sao, thật mạnh. Nhìn xem thần sắc ung dung Siger, Yuto trong lòng thầm nghĩ. Sau đó khóe miệng hắn nhếch lên, một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ vượt qua nàng. Lấy hắn hiện tại thực lực còn không thể phát huy ra toàn bộ Hatake ra kiếm thuật nhưng đợi đến ngày đó cũng không xa. Võ thuật thế giới bên trong võ sư chia làm nhiều cấp độ. Nhập môn, đệ tử tinh anh đệ tử, bậc thầy. Vĩ nhân, đại vĩ nhân. Nếu so về võ thuật, hiện tại Yuto đã là đệ tử cấp độ, còn nếu sử dụng ma thuật, bậc thầy cấp bậc võ sư nếu như không cẩn thận cũng sẽ bị Yuto âm chết. Yuto đúng là có kiếm thuật về thiên phú rất cao, chúng ta tìm được một mầm tốt. Akisame nhìn xem trong sân huấn luyện hai người, gật gật tán thưởng nói. Kiếm thuật của Yuto tại Nhật Bản cũng khó mà tìm thấy loại kiếm thuật khác có thể so sánh, hiện tại thực lực hắn còn không đủ để phát huy ra toàn bộ thực lực. Ma Kensei gật đầu nói. Ha ha, tiểu tử này quả nhiên là một thiên tài. Fiorenzi Hayato cười nói, cách chương.